hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn Văn Diệu từng là một tướng lĩnh tài ba trên chiến trường. Tự tay lập công để đẩy muội muội mình lên làm hoàng hậu. Sau đó, ông cùng hoàng hậu lên kế hoạch sự kiện Tai Tinh nhằm đàn áp các hoàng tử nổi bật, bảo vệ vị trí của thái tử. Tuy nhiên, ông không thích khí hậu ở biên cương, lòng đầy bất mãn, không muốn tiếp tục ở lại đó. Ở triều đình, chỉ cần các văn thần nói vài câu thừa thãi, ngày tháng liền trở nên thoải mái nhàn hạ. Vì thế, ông lui về kinh thành, lãnh đạo lục thành binh mã ti, chuyên tâm kết bè kết phái. Thái tử đưa Tiết Phỉ Phong đến biên cương làm con tin, vô tình giúp hắn lớn mạnh. Tiết Phỉ Phong đánh đâu thắng đó, lòng đầy cảm kích thái tử. Khi danh xưng chiến thần xuất hiện, không ai sánh bằng, Đơn Văn Diệu lại sinh lòng không phục. Ông mới chính là trụ cột quân sự của thái tử. Một Tiết Phỉ Phong còn trẻ con đã muốn chia phần lợi sao? Đơn Văn Diệu không cần làm gì. Ông hiểu rõ tính cách của cháu trai mình. Chỉ cần, vô tình, tiết lộ sự thật năm xưa, Tiết Lệ Phong sẽ ngày đêm sợ hãi, nghi ngờ ghen tị, dần dần đối đầu với Tiết Phỉ Phong. Tiết Lệ Phong so với dự đoán của ông còn độc ác hơn, không ngờ lại liên kết với Bắc Tuệ. Đơn Văn Diệu đột nhiên nhận ra rằng tình cảm cậu cháu giữa ông và Tiết Lệ Phong cũng không kéo dài được lâu. Khi Tiết Lệ Phong giả vờ nhận lệnh hỗ trợ Tiết Phỉ Phong, thực chất lại một lần nữa liên kết với Bắc Tuệ. Đơn Văn Diệu không ngăn cản, mặc kệ mọi chuyện, hai bên mạnh đối đầu, lưỡng bại câu thương, ông sẽ là ngư ông đắc lợi. Hoàng hậu và ngôi vị thái tử đều là do ông nỗ lực giành lấy. Thêm một ngôi vua nữa, có nhiều không? Không nhiều, tiếc rằng Tiết Phỉ Phong không chết trên chiến trường, mà lại đến tìm ông đòi mạng. Đơn Văn Diệu mặt mày lạnh lùng cưỡi ngựa đi qua đường lớn. Bộ giáp lạnh lẽo của ông thấm ra một chút máu tươi. Ông chỉ vừa xuất hiện trên tường thành một khoảnh khắc, cánh tay đã bị Tiết Phỉ Phong bắn một mũi tên. Mũi tên như có lực ngàn cân, xuyên qua bức tường thành thô sơ. Bụi đất bay tung, suýt nữa bắn trúng tim. Ánh mắt lướt qua những gương mặt binh sĩ đang kêu gào. Đơn Văn Diệu nhìn chằm chằm vào một thanh niên áo trắng. Ngươi lại đây. Thẩm Thanh Nhiên đang suy tính cách làm sao để nhanh chóng khuếch đại hiệu quả. Nếu kéo dài thêm nữa thì chuyện cậu lẻn ra ngoài sẽ không giấu được. Phía sau đột nhiên lạnh toát. Thẩm Thanh Nhiên nhận ra giọng nói này là của Đơn Văn Diệu. Chẳng lẽ cậu đã bị phát hiện? Cậu quay lại, nghi ngờ nhìn Đơn Văn Diệu. Trên mặt lộ vẻ tôn kính sợ hãi. Chỉ có bản thân cậu biết tay chân mình đang lạnh toát đến thế nào. Nếu cậu kéo chân Tiết Phỉ Phong lại, các tình huống máu chó đủ loại diễn ra trong đầu Thẩm Thanh Nhiên. Cậu tuyệt vọng nhận ra mình chỉ có thể chết để chứng minh lòng trung thành. Không ngờ Đơn Văn Diệu chỉ liếc nhìn cậu một cái, không nói gì mà bỏ đi. Tên lính bên cạnh hung hăng đẩy Thẩm Thanh Nhiên một cái. Có hiểu ánh mắt không? Tướng quân muốn ngươi đi băng bó cho ông ấy. Mau theo. Lúc này Thẩm Thanh Nhiên mới tinh mắt phát hiện dưới đất có vài giọt máu đỏ tươi. Cậu có chút mơ hồ lo lắng. Chẳng lẽ kỹ thuật y thuật của mình nhìn tốt đến vậy sao? Tại sao lại gọi mỗi mình cậu chứ? Không cho cậu suy nghĩ thêm. Thẩm Thanh Nhiên bị thúc giục chạy theo. Đuổi theo ngựa của Đơn Văn Diệu chạy hơn 800 mét. Mệt đến mức thở không ra hơi. Trong lòng chửi Đơn Văn Diệu 18 đời tổ tông. Đến cửa cung còn phải ngoan ngoãn nhận kiểm tra. Đảm bảo trên người không có bất kỳ vũ khí hay thuốc gì mới được cho vào. Thẩm Thanh Nhiên không thể tin nổi. Cậu lại có thể dễ dàng lọt vào hoàng cung mới. Nghe nói phụ thân của Tiết Phỉ Phong và những người khác đang bị giam ở một điện nào đó. Nhìn sắc mặt của Đơn Văn Diệu lúc nãy, chiến trường chắc chắn không được lợi thế gì. nếu ông ta bị dồn vào đường cùng đem hoàng đế treo trên cổng thành. Yêu cầu rút quân, Tiết Phỉ Phong vì tình nghĩa vua tôi, cha con, sẽ rơi vào thế khó xử. Thẩm Thanh Nhiên thầm nghĩ hoàng đế này thật vô dụng, ánh mắt không dám nhìn loạn, đầy lo sợ bước vào ngự thư phòng, nơi này đã trở thành chỗ làm việc của Đơn Văn Diệu. Thuốc và băng gạc đã được chuẩn bị sẵn. Thẩm Thanh Nhiên thầm cảm kích rằng lần trước Tiết Phỉ Phong bị thương quá nặng, cậu phải thức trắng chăm sóc suốt 10 ngày. Kỹ năng băng bó thay thuốc của cậu đã thành thạo như lửa luyện tinh. Đơn Văn Diệu rõ ràng không có thời gian để bàn luận về y thuật với Thẩm Thanh Nhiên. Ông chỉ thấy cách băng bó của người mặc áo trắng này không tệ. Những lang trung khác khi thay thuốc, thương binh kêu rên dữ dội. Chỉ riêng khi đến lượt Thẩm Thanh Nhiên, dường như không cảm nhận được đau đớn, bởi vì Thẩm Thanh Nhiên đã sử dụng một chút thuốc mê. Không quá đau, cũng không bị phát hiện. Thẩm Thanh Nhiên cẩn thận từng ly từng tí, vừa lo lắng lộ thân phận, vừa không do dự bôi nấm gây mê lên băng gạc, lại thêm thuốc trị thương của cung điện, băng bó cho cánh tay của Đơn Văn Diệu. Sản phẩm của hệ thống từ đầu ngón tay của Thẩm Thanh Nhiên lặng lẽ truyền ra. Thần không biết quỷ không hay, nếu Tiết Phỉ Phong biết rằng hắn vừa bắn Đơn Văn Diệu một mũi tên, quay đầu lại thê tử của hắn liền giúp người ta băng bó, chắc chắn sẽ tức đến phát điên. Thẩm Thanh Nhiên mím môi, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình. Kẻ phản nghịch nhìn có vẻ bất định, chỉ một chút sơ suất là tính mạng không còn. Đơn Văn Diệu không đề phòng những người đã được kiểm tra. Thẩm Thanh Nhiên lúc băng bó còn có Thân Tín bên cạnh giám sát, đề phòng cậu có hành động gì. Xem ra không có cơ hội nào để làm việc. Ông cảm thấy lang trung này quả thực y thuật cao minh, hiếm khi nảy sinh thiện ý, ngược lại hỏi lai lịch của Thẩm Thanh Nhiên. Y thuật không tồi, trước đây sao ta chưa từng thấy ngươi? Thẩm Thanh Nhiên cúi đầu khép nép. Thảo dân hai ngày trước thấy tướng quân ra lệnh triệu tập đại phu từ ngoài thành vào, không sống trong thành. Cái gọi là triệu tập thực chất là phái người đi khắp nơi bắt đại phu. Trong thành không đủ thì ra ngoài thành. Ai biết chút y thuật đều bị bắt về cả người lẫn thuốc. Lúc Thẩm Thanh Nhiên đến, đúng lúc gặp, chỉ cần ngụy trang một chút liền trà trộn thành công. Từ giờ ngươi đi theo ta. Một câu của Đơn Văn Diệu liền giữ người lại trong cung. Lỡ tình hình không tốt phải rút lui. Trên đường mang theo một lang trung thuận mắt là rất cần thiết. Mấy vị ngự y già cả, e rằng đi không được mấy bước đã bị Tiết Phỉ Phong đuổi kịp. Thẩm Thanh Nhiên giống như một người bình thường tiêu chuẩn, ngoan ngoãn lễ phép, không dám thở mạnh. Thảo dân cảm tạ tướng quân chiếu cố, đưa hắn xuống dưới, Đơn Văn Diệu phân phó. Khi Thẩm Thanh Nhiên bước ra khỏi cửa phòng, ánh nắng rực rỡ chiếu vào vành tai trắng mịn của cậu, cùng với cổ trắng nõn, sáng chói mắt, Đơn Văn Diệu linh cảm có gì đó không ổn. Chưa kịp nghĩ kỹ, một thuộc hạ đến báo, thì thầm bên tai ông vài câu. Truyền, Đơn Văn Diệu mừng rỡ, nét mặt lập tức rạng rỡ, phấn khởi đứng lên, những nghi ngờ lúc nãy lập tức bị ném ra sau đầu. Tai của Thẩm Thanh Nhiên nhạy bén dựng lên, thứ gì có thể khiến Đơn Văn Diệu vui mừng, chắc chắn không phải chuyện tốt, nhưng cậu không có lý do gì để lề mề thời gian. Tai cũng không thính như Tiết Phỉ Phong, so với đệ đệ còn kém hơn, chẳng nghe được gì, rốt cuộc là chuyện gì đây? Thẩm Thanh Nhiên quay người qua một hành lang, đột nhiên cảm nhận điều gì đó, nhìn lại phía sau. Một bóng dáng cao lớn đang được Thân Tín của Đơn Văn Diệu dẫn vào. Lâm Thuận, hơn nữa Lâm Thuận đã gặp cậu. Thẩm Thanh Nhiên giật mình kinh ngạc, vội vàng quay người đi, tăng tốc bước đi, chạy nhanh như thỏ. Cậu nhớ rõ người này là tâm phúc của Trương Hoài Bồ, Thường Minh từng nhắc qua. Trong thời gian Tiết Phỉ Phong mất tích, Lâm Thuận luôn xúi dục Trương Hoài Bồ chiếm ngôi. Không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây. Thẩm Thanh Nhiên bình tĩnh suy nghĩ, Lâm Thuận không phải nhân vật có thể biến mất bất cứ lúc nào. Càng không có lý do để đơn độc phản bội. Hắn đến đây chắc chắn là theo lệnh của Trương Hoài Bồ. Mang binh đến hỗ trợ Tiết Phỉ Phong. Vậy là hắn muốn phối hợp với Đơn Văn Diệu, tạo ra một cú đánh bất ngờ với Tiết Phỉ Phong. Tiết Phỉ Phong có biết chuyện này không? Lâm Thuận mang bao nhiêu người đến? Thẩm Thanh Nhiên nhất thời không màng đến tính mạng của mình. Muốn ra ngoài báo cho Tiết Phỉ Phong. Nhưng hiện tại cậu không thể ra ngoài. Còn đang tự bảo vệ mình. Nếu Đơn Văn Diệu trong tình huống có mặt Lâm Thuận mà gọi cậu đến băng bó, thì mọi chuyện coi như xong đời. Lâm Thuận nhìn thấy một bóng trắng lướt qua. Bóng lưng quen thuộc. Hắn không khỏi liếc nhìn hành lang vắng vẻ. Nhíu mày hỏi, người đó là ai? Thân Tín đối với hành vi của Lâm Thuận tỏ vẻ bất mãn. Tướng quân bị thương một chút. Chỉ là một lang trung thôi. Ánh mắt Lâm Thuận thoáng hiện vẻ tối tăm. Ta chỉ thấy hắn giống một người bạn cũ của ta. Mấy ngày nay, trong thành ngoài thành đều hỗn loạn. Quản lý của cung điện mới không nghiêm ngặt. Khắp nơi lòng người bàng hoàng. Đâu còn tâm tư giữ vững cương vị. Ngoại trừ việc ra vào cung môn nghiêm ngặt. Còn bên trong thế nào chỉ có người bên trong mới biết. Thẩm Thanh Nhiên lưng đeo hòm thuốc. Vội vàng bước đi, vô tình đụng phải thái giám đang mang thức ăn cho hoàng đế và các đại thần. Xin lỗi, Thảo Dân đáng chết. Thẩm Thanh Nhiên sợ hãi mặt mày tái mét, vội vàng đưa tay chỉnh lại khay ngự thiện bị hắn làm lệch. Mắt ngươi mọc trên đầu à, đồ của bệ hạ mà ngươi cũng dám đụng vào. Thái giám giọng điệu mỉa mai, nhân cơ hội mắng một trận. Kỳ thực trong lòng không coi hoàng đế ra gì, ngự thiện cũng chỉ là một bát cháo kê. Ta lần đầu vào cung, không nhìn rõ đường, gấp rút đi thay thuốc cho tướng quân. Thật sự có lỗi, nghe nói là lang trung đến thay thuốc cho Đơn Văn Diệu. Thái giám liền tắt lửa giận, vòng qua Thẩm Thanh Nhiên rồi rời đi. Thẩm Thanh Nhiên thu lại nét mặt hoảng hốt, thong thả quay về phòng mình. Hắn lo rằng Đơn Văn Diệu sẽ không chịu nổi sự tấn công của Tiết Phỉ Phong, mà sẽ kéo hoàng đế ra làm con tin. Lão hoàng đế ham sống sợ chết. Nếu trước mặt Tiết Phỉ Phong và các binh sĩ mà hắn tuyên bố lui binh, vậy Tiết Phỉ Phong sẽ rút hay không? Vậy thì tốt nhất là làm cho hắn không thể nói chuyện được. Thẩm Thanh Nhiên đã hạ chút thuốc mê vào ngự thiện, đủ để hoàng đế ngủ 3 ngày. Nhìn qua cứ như đang nguy kịch. Hoàng đế nguy kịch, vậy thì chính là Đơn Văn Diệu có dã tâm. Hắn cúi đầu bước đi, trước mắt bỗng xuất hiện một đôi ủng. Lòng Thẩm Thanh Nhiên thoáng chốc căng thẳng. Quả nhiên là ngươi, phu nhân, dạo này khỏe chứ? Lâm Thuận cười nhẹ, Tiết tướng quân làm sao lại yên tâm để ngươi làm gián điệp? Chẳng phải tình sâu nghĩa nặng lắm sao? Cũng chỉ có vậy thôi. Lâm Thuận ra tay như tia chớp, một tay bóp chặt cổ Thẩm Thanh Nhiên. Đơn Văn Diệu vẫn luôn tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tự mình dâng tới cửa. Lâm Thuận hận Thẩm Thanh Nhiên đến nghiến răng, vốn dĩ hắn tự tin có thể thuyết phục Trương Hoài Bồ. Sự việc thành công thì hắn sẽ là công thần đứng đầu giúp Trương Hoài Bồ. Nhưng kết quả là gì? Thẩm Thanh Nhiên vừa tới, Tiết Phỉ Phong liền sống lại. Trương Hoài Bồ ngày đêm nhắc đến việc chiến mã thật sự lợi hại. Như chúng ta vậy, đặc biệt là sau đó, Trương Hoài Bồ bắt đầu đề phòng hắn. Lần này Lâm Thuận phải lập quân lệnh trạng, lấy tính mạng đảm bảo sẽ giúp Tiết Phỉ Phong thành công trong việc thanh lọc triều chính. Mới được Trương Hoài Bồ cử đến đây, trong lòng hắn có giận. Cố ý phóng đại khả năng của Thẩm Thanh Nhiên, lén lút rêu rao cho Đơn Văn Diệu biết. Nhưng Đơn Văn Diệu đúng là vô dụng. Từ Thương Châu đến Kinh Thành, một chặng đường dài như vậy, Tiết Phỉ Phong bảo vệ Thẩm Thanh Nhiên quá kỹ, đến một cơ hội cũng không có. Thả ra, mặt Thẩm Thanh Nhiên nhanh chóng đỏ bừng, khó thở, chân dần rời khỏi mặt đất. Hai tay bấu chặt lấy tay phải của Lâm Thuận, nhưng cánh tay đang bóp cổ hắn như giá treo cổ càng lúc càng siết chặt. Trong mắt Thẩm Thanh Nhiên hiện lên chút nước, lồng ngực tức thở, cánh tay cũng dần mất lực. Lâm Thuận không ngờ có thể dễ dàng bắt được người như vậy. Đừng nói Thẩm Thanh Nhiên là điểm yếu của Tiết Phỉ Phong. Bắt được hắn còn hữu dụng hơn cả trăm hoàng đế. Chỉ dựa vào những gì hắn quan sát được về khả năng thần tiên của Thẩm Thanh Nhiên ở Tây Bắc. Thật sự không nỡ trả hắn lại cho Tiết Phỉ Phong. Ban đầu, Lâm Thuận có chút sợ khả năng của Thẩm Thanh Nhiên, lo rằng hắn thực sự là thần tiên gì đó. Nhưng nhìn Thẩm Thanh Nhiên bị bóp cổ mà không có chút sức phản kháng, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác khoái trá méo mó. Bàn tay càng lúc càng mạnh, như muốn biết hắn có thể ép Thẩm Thanh Nhiên đến mức nào. Cũng chỉ đến vậy thôi. Yếu ớt đến nỗi hắn có thể bóp gãy cổ chỉ bằng một tay. Làm sao đây? Ta có chút không muốn giao ngươi cho Đơn Văn Diệu rồi. Lâm Thuận nhẹ giọng nói. Hắn biết trong tay mình đang nắm một con át chủ bài đủ để lật đổ cả Giang Sơn. Khụ, khụ, Thẩm Thanh Nhiên cảm thấy mình sắp chết. Mơ hồ nghe thấy tiếng Tiết Phỉ Phong đang chỉ huy binh sĩ phá cửa thành từ phía bên kia mấy bức tường cung. Tiếng đùng, đùng, đùng gõ vào tim từng người. Có người nghe thấy như tiếng kèn chiến thắng. Có người lại cảm nhận đó là tiếng chuông báo tử. Lâm Thuận và Đơn Văn Diệu đã hẹn trước. Nếu Tiết Phỉ Phong phá thành, sẽ dẫn binh rút lui. Khóa cổng trước sau, hắn chặn cửa trước, Đơn Văn Diệu chặn cửa sau. Ngược lại giam Tiết Phỉ Phong bên trong. Trong thành đã tưới đầy dầu hỏa. Gió lớn gần đây, một khi cháy sẽ thiêu rụi cả thành. Hắn có chút nóng lòng. Theo đúng kế hoạch, lúc này hắn đã rời khỏi thành. Nhưng vừa rồi chỉ vô tình nhìn thấy Thẩm Thanh Nhiên. Lâm Thuận không hy vọng gì nhưng cũng không cam lòng. Liền đi dò hỏi về hình dáng của Lang Trung. Càng thêm nghi ngờ, tìm khắp cung một lượt. Chậm trễ việc rời khỏi cung. Phải đi ngay thôi. Thẩm Thanh Nhiên nghe thấy tiếng Tiết Phỉ Phong từ xa. Khẽ nhắm mắt, ngay lập tức, những con kiến đen đặc bắt đầu tràn ra từ kẽ hở giữa tay hai người. Từng con như những chiến binh khoác giáp đen, nhận lệnh mà bò lên người Lâm Thuận, cắn xé, đâm đuôi trích độc. Lâm Thuận bị biến cố bất ngờ làm hoảng sợ, nhưng hắn không để ý, có thoáng chốc. Hắn nghi ngờ Thẩm Thanh Nhiên có phải là tinh kiến hay không. Bị đe dọa mạng sống, nên thân thể thật xuất hiện. Đây chính là thần tiên phu nhân mà binh sĩ vẫn gọi sao? Lâm Thuận khẽ cười, nhưng ngay sau đó hắn không cười được nữa. Cánh tay đau buốt, hô hấp tê liệt, nọc độc của kiến Matabele đủ để giết chết một người trưởng thành trong vòng 2 phút. Huống chi Thẩm Thanh Nhiên không chỉ thả ra một con. Cánh tay bóp chặt cổ hắn nới lỏng. Thẩm Thanh Nhiên, phịch, một tiếng rơi xuống đất. Cố nén cơn ho, chống tay xuống sàn hít thở sâu. Mặt đỏ bừng, nước mắt chảy ròng ròng. Thẩm Thanh Nhiên cố giảm bớt tiếng động. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Thuận đang đổ gục trước mặt. Lâm Thuận đã bị sốc. Toàn thân co giật, không thể thở. Những chỗ bị kiến cắn sưng phồng lên như con heo chết phình to. Thẩm Thanh Nhiên sững sờ, thân thể khẽ run rẩy, không dám nhìn Lâm Thuận. Tay của Lâm Thuận không có vết thương. Cậu không thể sử dụng cách thức nhẹ nhàng hơn. Có nhiều loài vật có thể giết người, nhưng không gây ra tiếng động lại gọn gàng thì rất ít. Trong lúc nguy cấp, cậu chỉ nghĩ đến rắn độc và kiến độc, quyết đoán chọn loài sau. Dù sao chúng không phải dùng một lần rồi bỏ. Đã từng cứu mạng cậu, vì đạo nghĩa, cậu cũng phải đưa chúng đi chôn cất. Hệ thống lúc này lên tiếng. Nếu ngươi không muốn tự tay giết hắn, có thể lập tức mua một mũi tiêm adrenaline. Thẩm Thanh Nhiên đáp, ta mua. Thẩm Thanh Nhiên chỉ là một người bình thường từ hiện đại, không thể giết người mà không cảm thấy tội lỗi. Dù Lâm Thuận có bóp cổ y, nhưng y biết Lâm Thuận sẽ không để mình chết. Dù sao cũng là thuộc hạ của Trương Hoài Bồ. từng chiến đấu cùng Tiết Phỉ Phong, nếu có sai lầm gì, cũng nên để bọn họ xử lý. Trong tay Thẩm Thanh Nhiên lập tức xuất hiện một ống tiêm. Hắn nhanh chóng cắm vào mạch máu của Lâm Thuận và đẩy thuốc vào. Thẩm Thanh Nhiên nghĩ rằng 80.000 điểm tích lũy sẽ bị trừ sạch. Nhưng khi nhìn vào hệ thống, hắn thấy chỉ bị trừ có 2 điểm. Hệ thống keo kiệt này đã thay đổi rồi sao? Hệ thống nói, chúng tôi chỉ là một hệ thống chạm nhân giống. Mục tiêu thành lập là để cứu sống nhiều người hơn. Giết người trái với nguyên tắc. Việc khẩn cấp, chúng tôi cũng không thể làm trái ý nguyện của ký chủ. Nếu người chết, dù hắn có là kẻ tồi tệ, tôi cũng phải làm kiểm điểm. Hệ thống từ lần bẫy Thẩm Thanh Nhiên, bị trạm chính phạt xong, đã trở nên rất nhân đạo. Thẩm Thanh Nhiên không nhìn Lâm Thuận nữa, loạng choạng đứng dậy, muốn tìm một nơi để lặng lẽ rời đi. Không đi ngay, Tiết Phỉ Phong sẽ vào mất. Lâm Thuận vẫn còn sống, nhưng bị trúng độc nặng. Từ miệng hắn không thể moi ra chuyện đã gặp Thẩm Thanh Nhiên. Tiết Phỉ Phong chỉ cần bắt một tên thân tín của Đơn Văn Diệu thẩm vấn là biết ý đồ của Lâm Thuận. Có lẽ trong tay Tiết Phỉ Phong hắn cũng không sống đến khi mở miệng được. Huống chi, Lâm Thuận cũng không cần phải khai ra Thẩm Thanh Nhiên. Bởi hắn không biết Thẩm Thanh Nhiên đến đây là sau lưng Tiết Phỉ Phong. Đơn Văn Diệu chuẩn bị bỏ thành. Đột nhiên nghe tin thân tín nói phát hiện Lâm Thuận thoi thóp trong cung. Đơn Văn Diệu giật mình kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, trực giác cho hắn biết mình đã bị lừa. Rõ ràng Lâm Thuận đã bị phát hiện từ lâu. Tiết Phỉ Phong cố ý thả hắn ra để đánh lừa Đơn Văn Diệu. Muốn hắn bỏ thành, hắn cố trấn tĩnh lại, nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ. Giọng nói đầy quyết liệt, bắt lão hoàng đế tới đây, ta xem ai dám làm phản. Báo cáo, tướng quân. Không hay rồi, bệ hạ bệnh nặng, cái gì, con nói chuyện được không? Đơn Văn Diệu lùi lại một bước, rồi đột ngột lao tới, bóp cổ thuộc hạ của mình. Hắn không thể tin rằng hoàng đế, người vẫn còn khỏe mạnh ngày hôm qua, bây giờ lại nguy kịch. E rằng không, nhìn qua chẳng khác gì người chết. Nếu hoàng đế không nói được, Tiết Phỉ Phong sẽ hoàn toàn chối bỏ sự thật. Có thể đảo lộn trắng đen, nói rằng đó là một cái xác, và họ đã giết hoàng đế. Điều này lại càng kích động sự phẫn nộ của các tướng sĩ. Đầu óc Đơn Văn Diệu rối bời, đột nhiên hắn hét lớn, mắt trợn lên, giết. Lời vừa dứt, thanh kiếm trong tay hắn bỗng nhiên rơi xuống đất, như thể hắn vừa bị trúng độc, toàn thân tê liệt, không thể động đậy. Những thuộc hạ trung thành xung quanh thấy tình cảnh của Đơn Văn Diệu, lập tức bỏ chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Trong cung rối loạn cực độ, cung nữ và thái giám chạy trốn. Thẩm Thanh Nhiên lẫn vào dòng người mà chạy, nhưng chưa chạy được vài bước, cậu nghe thấy tin tức thành đã bị phá từ phía sau. Tất cả không được di chuyển, kẻ nào vi phạm sẽ bị xử lý như loạn đảng, giết không tha. Thẩm Thanh Nhiên nuối tiếc nhìn mọi người, rồi đành ôm đầu ngồi xuống theo họ. Trên vai hắn có hàng chục con kiến đang bám chặt, chúng tụ lại thành một đám, thu lại bản tính hung hãn, cất đi những chiếc đuôi đầy độc tố, ngoan ngoãn chờ đợi Thẩm Thanh Nhiên lần tiếp theo cho ăn. Ai đó giúp với, Thẩm Thanh Nhiên bực bội, gần như muốn khóc. Liệu Tiết Phỉ Phong có thể giúp cậu bắt hết lũ kiến này lại bỏ vào hũ không? Thật đáng sợ, Tiết Phỉ Phong quản lý binh lính rất nghiêm ngặt. Không một ai nghĩ tới việc cướp bóc vàng bạc. Họ thực hiện nhiệm vụ một cách chặt chẽ. Quy củ, người lính phụ trách ghi danh những kẻ đầu hàng cũng không thèm nhìn kỹ mặt từng người. Bỏ qua cơ hội nhìn thấy. Thần tiên phu nhân, ngươi làm gì? Ta là lang trung bị bắt đến đây, đi sang hàng thứ ba bên phải, đứng đối diện tường mà suy ngẫm. Thẩm Thanh Nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống, giống như những người khác, đứng đối diện tường thành mà suy nghĩ. Một lát sau, cảm thấy mệt mỏi, kéo áo che đi vết bầm trên cổ, rồi tựa đầu vào tường thành đỏ rực. mơ màng muốn ngủ. Cậu đã trà trộn vào nơi này được 3 ngày. Hôm nay quả thật là một ngày quá kích thích. Kích thích đến mức cậu cũng cảm thấy mệt mỏi. Tiết Phỉ Phong cưỡi ngựa đi ngang qua đám tù binh. Ánh mắt lướt qua những cung nữ thái giám tóc tai bù xù và những lang trung vô tội bị cuốn vào cuộc hỗn loạn. Những lang trung không có vấn đề gì thì ghi danh rồi thả đi. Tiết Phỉ Phong ra lệnh, trong số dân chúng, có nhiều người bị thương. Cần gấp đại phu, quân y trong đội của Tiết Phỉ Phong cũng không đủ người để lo hết. Thẩm Thanh Nhiên nghe rõ giọng Tiết Phỉ Phong, giật mình tỉnh dậy, hết buồn ngủ, cậu có thể đi rồi sao? Giữa đám người, Tiết Phỉ Phong cảm thấy có ai đó trông quen quen. Hắn dừng lại một chút, tóc người đó xõa xuống che khuất mặt, nhưng hắn lại nhìn thấy trên lưng người đó có rất nhiều kiến đang bò. Chắc không phải y, Thẩm Thanh Nhiên tuyệt đối không chịu nổi việc để lũ kiến bám đầy lưng như vậy. Tiết Phỉ Phong bật cười, có phải đã quá lâu rồi hắn chưa gặp Thẩm Thanh Nhiên không? Đến mức nhìn bóng lưng một tù nhân cũng khiến hắn nghĩ là giống Thẩm Thanh Nhiên. Tiết Phỉ Phong thúc ngựa chạy nhanh hơn, lướt qua đám người, hắn còn phải đến, Thỉnh An, Hoàng đế nữa, tướng quân, phát hiện Đơn Văn Diệu đang hôn mê trong thư phòng của Hoàng đế. Tướng quân, Lâm Thuận tướng quân bị phát hiện nằm trên đường trong cung. Hình như trúng độc, báo cáo tướng quân, Hoàng đế vẫn đang hôn mê bất tỉnh, thái y nói không có nguy hiểm lớn. Tiết Phỉ Phong tiếp nhận 3 thông tin cùng một lúc, mỗi thông tin đều nghe quen thuộc đến lạ. Hắn nhíu mày, hỏi, lúc phá thành, người có thấy mọi việc quá dễ dàng không? Người bên cạnh giật mình, cũng nhận ra điều gì đó. Dường như rất nhiều người không hề chống cự, thậm chí không nhấc nổi đao. Giá, Tiết Phỉ Phong quay đầu ngựa, chạy thẳng về phía cổng thành. Hắn khẽ chửi thề. Tốt nhất đừng để ta gặp Thẩm Thanh Nhiên. Thẩm Thanh Nhiên vui vẻ xếp hàng chờ ghi danh để rời đi. Thỉnh thoảng có ai đó thấy hắn quen quen, hắn liền cười, ta trông giống phu nhân của tướng quân các ngươi à, đừng nói những lời đó. Phu nhân của các ngươi sẽ không vui đâu. Không đâu, phu nhân của chúng ta rất rộng lượng. Vậy sao, có cơ hội ta rất muốn gặp phu nhân của các ngươi. Không được đâu. Phu nhân của chúng ta phải ở lại trong cung. Thẩm Thanh Nhiên nói, cung thật tốt, phu nhân của tướng quân thật có phúc. Cung tốt vậy, ngươi chạy gì? Giọng của Tiết Phỉ Phong vang lên, bình tĩnh đến mức không rõ cảm xúc. Nhưng gân xanh nổi lên trên tay hắn cho thấy rõ sự tức giận. Ta nào có chạy, Thẩm Thanh Nhiên vừa định phản bác thì lập tức nhận ra giọng nói này là của ai. Cổ họng nghẹn lại. Sống lưng lạnh toát, lờ mờ có ý định chạy trốn. Bây giờ nói mình mất trí nhớ liệu Tiết Phỉ Phong có tin không đây? Cách chương